Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341. Phần 341. 341. Tiền nhiều, người tự luyến Hàn Ngữ Hâm nói một vang lên. Chung quanh mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Lúc này, Sở Hằng ánh mắt chớp động. Hắn nhìn đến Diệp Lam lúc này đã lôi kéo Phó Tuyệt tới rồi bên kia. Thần thần bí bí nói cái gì? Sở Hằng bĩu môi, không kiên nhẫn nhường mày. Trực tiếp đi tới Hàn Ngữ Hâm trước mặt. Ngữ khí thập phần ngạo nghễ. Ta nguyện ý cùng các ngươi giao dịch. Chúng ta cũng không cần cò kè mặc cả. 100 vạn tài phú trị. Ta Sở Hằng chính là như vậy đáng giá. Hàn Ngữ Hâm gặp qua tự luyến không biết xấu hổ. Chưa thấy qua ngươi như vậy trắng ra. 100 vạn. Nghe được Sở Hằng nói, Hàn Ngữ Hâm lại thở dài, vẻ mặt khó xử. Sở thiếu soái, ngươi cảm thấy chính mình liền giá trị này đó? Ngươi chính là cầm chi đế quốc thiếu soái đại nhân a. Như vậy anh tuấn tiêu sái, người gặp người thích, gen cường đại, thân thủ bất phàm. Ngươi đừng nói là bị thương một chút lưu điểm huyết, chính là rớt một cây lông tơ cũng không chỉ cái này giá a. Ngươi nói đúng không? Sở Hằng, ân, ngươi nói rất có đạo lý. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Sở Hằng cư nhiên còn nghiêm trang gật gật đầu. Vậy ngươi cảm thấy nhiều ít tương đối thích hợp? 500 vạn tài phú trị. 500 vạn quá nhiều. Chúng ta cũng không dám muốn. Hàn Ngữ Hâm ở một bên xấu hổ cười. Tuy rằng nàng có tâm hố Sở Hằng cái này coi tiền như rác, nhưng là lại sẽ không thật sự công phu sư tử ngoạm. Sở Hằng là tiền nhiều, nhưng là nhân gia tuyệt đối không ngốc a. Nhân gia Sở thiếu soái nhiều lắm chính là có điểm tự luyến thôi. Sở thiếu soái, chúng ta bên này nghiên cứu a. Hàn Ngữ Hâm dứt khoát trực tiếp đem Sở Hằng cũng kêu chính mình bên cạnh. Lúc này tất cả mọi người sắc mặt kỳ quái. Này Sở Hằng một mở miệng chính là giá trên trời. Cái này làm cho người khác còn như thế nào giao dịch? Mà lúc này Lăng Nguyệt Trạch còn lại là lòng tràn đầy vui mừng. May mắn chính mình cái thứ nhất mở miệng. Cái này chiết khấu quả thực là cùng tặng không không khác nhau a. Lăng Nguyệt Trạch, ngươi vừa mới tiêu phí nhiều ít? Lúc này Hàn Thiền Vũ cùng Dư Âm Thiền đều phi thường khẩn trương nhìn Lăng Nguyệt Trạch. Nếu là động một chút thượng 100 vạn tài phú trị, các nàng hai còn không dậy nổi a. Hư, đây là bí mật, về sau lại nói. Lăng Nguyệt Trạch hướng về phía hai người cười thần bí. Hắn biết người khác đều tưởng nghe lén, nhưng là hắn đáp ứng rồi Hàn Ngữ Hâm không thể nói cho người khác. Rốt cuộc muốn cái gì giá? Ngươi khai đi. Lúc này Sở Hằng đã dựa nghiêng trên một cây đại thụ bên, vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn Hàn Ngữ Hâm. Kỳ thật ta cùng ta đồng đội vẫn luôn thực hướng tới cầm chi đế quốc, muốn có cơ hội đi lãnh hội nơi đó phong thổ. Không bằng như vậy đi, 150 vạn tài phú trị cộng thêm 2 chương đế quốc chiến trường ra vào cầm chi đế quốc lĩnh vực giấy thông hành, ngươi xem coi thế nào. Đế quốc chiến trường chi gian một khi tiến hành vượt quốc chuyển tống, liền sẽ khiến cho rất lớn chú ý. Nhưng là nếu là có cái kia quốc gia giấy thông hành, liền sẽ phương tiện rất nhiều, thân phận cũng không dễ dàng bị người vạch trần. Các ngươi muốn đi cầm chi đế quốc? Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Sở Hằng thật sâu nhìn nàng một cái, ngay sau đó hơi hơi mỉm cười. Như vậy đi, ta cho ngươi 200 vạn tài phú trị, cộng thêm 2 chương giấy thông hành. Ngươi tháo xuống mặt nạ, làm ta xem một cái. Ta muốn biết ngươi trông như thế nào. Ngươi mặt, có phải hay không cùng ngươi bản nhân giống nhau? Như vậy giả hoạt lòng dạ hiểm độc. Nói, Sở Hàng đột nhiên nâng lên tay. Ngón tay lập tức liền phải chạm vào Hàn Ngữ Hâm mặt nạ. Ta mặt, có thể so ngươi đáng giá nhiều. Lúc này Hàn Ngữ Hâm đột nhiên hơi hơi trượt lóe, tránh thoát Sở Hàng tay. Khóe miệng mang theo vạn phần giả hoạt tươi cười. Ngữ khí không nhanh không chậm. Nếu là ngươi không thích cái này giao dịch điều kiện, vậy lại đi tưởng biện pháp khác. Nói, Hàn Ngữ Hâm còn cố ý nhìn Phó Tuyệt phương hướng, nhẹ nhàng nói nhỏ, xem ra ta đồng bạn cùng Diệp Lam giống như liền phải nói thỏa. Diệp Lam chính là thực dễ nói chuyện, ra tay cũng đặc biệt hào phóng đâu. Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.